hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 446. Góc truyện audio.com, Tiết Sán nhanh chóng cùng các chư tăng đối phó với Lâm Liên Hoa, biết không giúp được gì, tôi liền nhanh chóng dẫn Tiền Thuận bước ra khỏi vòng vây. Tôi phát hiện ra rằng cả người Tiền Thuận dường đang tuyệt vọng. Này, cậu có sao không? Tôi không nhịn được hỏi. Tiền Thuận sững sờ nhìn tôi, thật lâu sau mới dùng mình nói, An Tố, cô có cho rằng những gì họ nói là thật không? Đấy chắc hẳn là thật. Tôi ngập ngừng, chuyện này làm sao có thể? Tiền Thuận đau lòng ôm đầu, đại sư thúc làm sao lại là loại người như vậy? Chuyện này làm sao có thể? Tình hình lúc này vô cùng khẩn cấp, tôi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều chư tăng, trong đám ma khí đang vùng vẫy kia, Lâm Liên Hoa khóe miệng đã bắt đầu chảy ra máu. Mà màu tím xanh trên người Lâm Liên Hoa càng ngày càng nhiều, có thể cảm giác được dương khí của nàng bị ma khí của Ninh Thanh Mi ăn sạch. Nhìn thấy Tiền Thuận như thế này, tôi có chút tức giận vô cớ. Thuận Nhi, cậu nhìn cho rõ. Tôi tức giận nói, tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi. Tôi mơ ước tìm thấy cha mẹ của mình như thế nào, cậu có biết không? Cậu hiện giờ có thể tìm thấy cha mẹ của chính mình, nhìn thấy họ vẫn quan tâm đến cậu, họ dám dâng cả linh hồn và tính mạng cho quỷ dữ vì cậu. Cậu còn muốn điều gì cơ chứ? Tiền Thuận bị tôi mắng đến nỗi nhìn tôi không nói lên lời, vẻ mặt vẫn ngây ngốc sau nhưng biến cố vừa xảy đến. Tôi càng tức giận kéo hắn ra ngoài vòng vây, quát lớn, Tiền Thuận, cậu nhìn cho rõ, hiện tại mẹ cậu đang bị hồn ma khống chế, cậu còn đứng đó làm gì, mau nghĩ cách cứu bà ấy. Tiền Thuận bấy giờ như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân hoàn toàn tỉnh táo. Đúng, đây là mẹ, mẹ ruột của tôi. Sau khi lẩm bẩm vài câu, Tiền Thuận đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Liên Hoa hét lớn, mẹ. Mẹ mau tỉnh lại đi. Tiếng mẹ này làm cho Lâm Liên Hoa vốn đang điên cuồng bỗng nhiên ngừng gầm lên. Bà ấy quay đầu, ngơ ngác nhìn Tiền Thuận, trong tích tắc tôi thấy rất nhiều cảm xúc đang vật lộn không ngừng trên khuôn mặt kinh khủng của bà ấy. Dường như hai linh hồn vô hình đang chiến đấu với nhau, muốn giành quyền kiểm soát cơ thể này. Một lúc sau tôi thấy sắc mặt Lâm Liên Hoa dịu đi, màu tím xanh trên mặt cũng biến mất. Thuận Nhi, cô lẩm bẩm từng bước đi về phía Tiền Thuận, tôi vui mừng khôn xiết. Chắc chắn lời nói của Tiền Thuận đã khiến cho Lâm Liên Hoa không còn bị hồn ma Ninh Thanh Mi khống chế nữa. Cũng nghĩ lại, mấu chốt khiến Ninh Thanh Mi có thể khống chế Lâm Liên Hoa chính là Lâm Liên Hoa trong lòng có oán hận, chỉ cần chuyện oán hận này được giải, Lâm Liên Hoa sẽ không dễ dàng bị khống chế như vậy. Vong Trần Đại Sư, mặt giãn ra một chút, nhưng lúc này, tình thế đột một thay đổi. Khi Lâm Liên Hoa từng bước đến gần Tiền Thuận, đột nhiên nhị sư thúc đang đứng bên cạnh hét lên, Lâm Liên Hoa, đồ phụ nữ bẩn thỉu. Cô chỉ là con đàn bà xuất thân thấp kém, cô có tư cách gì làm chị dâu của chúng ta, làm mẹ của Thuận Nhi, sư huynh là có lỗi với cô, tôi ông ấy đúng là không đáng sống. Tôi kinh ngạc nhìn nhị sư thúc, bây giờ tôi đã hiểu thế nào là, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn, chính là ý nói đến tình huống này. Nhìn vẻ mặt tức giận của nhị sư huynh, tôi thật sự hiểu được ông ấy có một sự tôn thờ đặc biệt với sư huynh mình, và sự xuất hiện của Lâm Lê Hoa chính là vết nhơ tuổi trẻ của Vong Trần Đại Sư, điều này làm phá vỡ quy định của người xuất gia, phá vỡ sự tôn thờ của ông ấy đối với sư huynh mình, đây thực sự là một điều vô cùng xấu hổ, một vết nhơ không thể rửa sạch. Đó là lý do tại sao ông ấy lại vô cùng ghét Lâm Liên Hoa. Nhưng dù như thế nào, ông ấy cũng không nên nói những điều này khi sự việc đang ở cao trào cần gỡ bỏ oán hận, những lời này của ông ấy không khác gì thêm dầu vào lửa. Sau khi Lâm Liên Hoa nghe nhị sư thúc hét lên, thân thể bà ấy cứng đờ, trên mặt nhanh chóng lan tràn ra màu tím xanh. Thấp hèn ư, oán hận cùng ma khí trên người bà ấy lại bùng phát, gào thét như điên, các ngươi, toàn bộ những người trong chùa này mới là những người bẩn thỉu nhất. Vừa nói, cô vừa hét lên và lao thẳng vào nhị sư thúc. Nhậm sư thúc sắc mặt không đổi, nhanh chóng nắm chặt thủ pháp trong tay, xong. Tới, hai người lập tức bay lên không trung. Mặc dù Lâm Liên Hoa bị hồn ma của Ninh Thanh Mi áp đảo, nhưng rõ ràng đây chỉ là một phần rất nhỏ trong hồn ma của Ninh Thanh Mi. Vừa rồi, những chư tăng xung quanh chỉ là không muốn làm bị thương thân thể của Lâm Liên Hoa, bọn họ vừa tụng chú vừa cẩn thận dò xét nên cho nên nhất thời không can thiệp. Nhưng nhị sư thúc hiển nhiên không quan tâm đến chuyện sống chết của Lâm Liên Hoa. Ông ấy đánh ra một cỗ ma lực uy nghiêm, trực tiếp đánh vào ngực Lâm Liên Hoa. Đừng, Tiền Thuận bên cạnh tôi gầm lên một tiếng thấu tim. Sư đệ, ngay cả Vong Trần Đại Sư sắc mặt cũng thay đổi, lao về phía Lâm Liên Hoa. Nhưng đã quá trễ rồi, linh lực của nhị sư thúc đã trực tiếp đánh chúng vào trong ngực Lâm Liên Hoa. Trong phút chốc Lâm Liên Hoa từ trên không rơi xuống đất giống như một con rối bị hỏng. Mẹ, Tiền, Thuận cuồng loạn chạy đến bên Lâm Liên Hoa. Nhưng đã quá trễ rồi. Lâm Liên Hoa nhắm chặt hai mắt, bà không còn nghe thấy Tiền Thuận gọi nữa. Thật sự là trớ trêu, Lâm Liên Hoa cả đời này chờ Tiền Thuận gọi mẹ, nhưng lần thứ nhất Tiền Thuận gọi bà ấy là khi bà ấy đã bị một hồn ma khống chế, lần thứ hai nghe được tiếng mẹ là lúc chút hơi thở cuối cùng. Ngực của tôi thắt lại, mặc dù tất cả những điều này không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi có chút phẫn nộ. Tôi trực tiếp xông tới nhị sư thúc túm lấy cổ áo của ông ta quát. Ông bị điên sao, tại sao lại giết người? Ông không phải người tu hành sao? Nhị sư thúc không có vẻ gì là bối rối trước chuyện đột nhiên xảy ra, nhìn chằm chằm thi thể Lâm Liên Hoa trên mặt đất lẩm bẩm, làm sao? Cô ta có thể chết dễ dàng như vậy? Tôi tức giận đến mức muốn xông vào đánh ông ta, nhưng Tiết Sán từ phía sau ôm lấy tôi, kéo tôi ra, nói nhỏ, An Tố, bình tĩnh lại. Bà ấy chết rồi, bình tĩnh sao được? Tôi nấc lên, mẹ con họ vừa được đoàn tụ thì lại âm dương cách biệt. Tôi khóc nghẹn ngào trong vòng tay của Tiết Sán. Nói đúng ra là tôi rất buồn vì tôi đã nghĩ đến bản thân mình. Đối với bọn trẻ mồ côi như chúng tôi, tìm được cha mẹ đã khó, nhưng khi vừa tìm được người mẹ lại bị giết trước mặt, trên đời này còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn được nữa. Dung Kỳ không nói chuyện, chỉ ôm tôi, cúi đầu nói, An Tố, bình tĩnh đi, đây không phải lúc xúc động. Thấy Tiết Sán nói vậy, tôi hai mắt đỏ hoe nhìn anh ấy hỏi. Ý của anh là gì? Vừa rồi người phụ nữ này bị giết quá dễ dàng. Tiết Sán thì thào nói, tuy rằng bà ấy có chút ma tính, nhưng bà ấy không phải đối thủ của nhị lão sư, hơn nữa, đòn. Vừa rồi của lão sư cũng không mạnh lắm, không thể gây ra chết người được. Tôi hoảng sợ, chẳng lẽ là Lâm Liên Hoa cố ý muốn chết? Thật vô lý, bà ấy vừa mới đoàn tụ với con trai, sao có thể muốn chết được? Chẳng lẽ hồn ma của Ninh Thanh Mi muốn bà ấy chết? Điều này thật vô lý, Ninh Thanh Mi đúng ra phải muốn tiếp tục lợi dụng thân thể của Lâm Liên Hoa mới phải. Cách chương.